cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, thiên thần đi học nhớ. A, dạ thần ngươi nghĩ đưa Vũ Thiên Hòa Trăng đi học. Trong đại điện, dạ thần đem Bulma trùng nữ đều triệu tập tới. Mà nghe được dạ thần nói chuẩn bị đưa Vũ Thiên Hòa Trăng đi trên địa cầu học sau, trùng nữ đều một trận ngạc nhiên. Vũ Thiên Hòa Trăng đều có đặc biệt dạy dỗ lão sư của các nàng, không cần phải nữa đến hạ giới trường học đi đi. Đúng vậy đúng vậy, các nàng từ nhỏ đều sinh hoạt tại trên thần điện, cũng chưa có tiếp xúc qua những người xa lạ khác, làm cho các nàng đi tới trên mặt học được sẽ không tốt. Bulma trùng nữ đều phát biểu dưới chính mình ý kiến, hiển nhiên cũng không lớn đồng ý dạ thần ý tưởng. Trên thần điện có toàn bộ địa cầu, thậm chí còn toàn bộ ngân hà tốt nhất tài nguyên. Bình thường dạy dỗ Vũ Thiên Hòa Trăng kiến thức cùng lễ nghi lão sư tất cả đều là ưu tú nhất lão sư. Căn bản là không cần rồi đưa các nàng đi tới giới trên địa cầu đi học. Chính bởi vì các nàng đều không thế nào tiếp xúc qua người xa lạ, cho nên mới muốn làm cho các nàng đi xuống a. Vũ Thiên Hòa Trăng đều rất thông minh, nhưng là một mực đợi tại trên thần điện thiếu khuyết cùng lứa hài tử giao lưu. Chuyện này đối với các nàng trưởng thành cũng không tốt. Ta biết tất cả mọi người rất thương các nàng, nhưng là chúng ta cũng không có thể đưa các nàng bảo vệ quá mức. Cũng là nên làm cho các nàng đi xem một chút thế giới bên ngoài. Dạ thần lắc đầu một cái nói, mà trùng nữ cũng không khỏi yên lặng. Các nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Tỉ mỉ nghĩ một nghĩ cũng biết dạ thần nói rất có đạo lý. Một mực khiến Vũ Thiên Hòa Trăng đợi tại trên thần điện cũng bất lợi cho các nàng trưởng thành. Vũ Thiên, Trăng, các người nghĩ 19 đi tới mặt địa cầu trường học đi học sao? Bulma nhìn về phía đang ngồi ở dạ thần trên người Vũ Thiên Hòa Trăng. Ân ân, muốn đi, chúng ta muốn đi, hưng phấn không thôi. Vũ Thiên Hòa Trăng không ngừng gật cái đầu nhỏ, nghe nói phía dưới địa cầu trong trường học có rất nhiều giống các nàng như vậy thằng bé lớn. Còn có thật nhiều tươi mới chơi vui sự tình, các nàng đương nhiên muốn đi. Đã như vậy, vậy hãy để cho các nàng đi đi. Dạ thần, ngươi có hay không quyết định làm cho các nàng đi trường học nào? Khẽ vuốt cằm, sau đó Bulma hỏi, còn không có. Cái này chỉ các ngươi quyết định đi. Vậy thì đưa các nàng đi Tây Đều tiểu học đi. Khi còn bé ta cùng tỷ tỷ chính là ở nơi đó đi học. Ừ. Vừa vặn mấy ngày trước chính là mẫu thân đại nhân tại nói rất tưởng niệm Trăng cùng Vũ Thiên các. Nàng đang đi học trong lúc liền khiến Trăng cùng Vũ Thiên ở đến mẫu thân đại nhân bọn họ nơi đó đi. Bulma rất nhanh liền làm ra quyết định, mà một bên tai cũng nói. Khiến Vũ Thiên Hòa Trăng đi học sự tình coi như là quyết định như vậy đi xuống. Bulma lập tức phân phó phía dưới người đi vì các nàng hai làm xong thủ tục nhập học. Đồng thời tai cũng liên lạc mơ brief cùng brief thái thái bên kia. Chút nào không ngoài suy đoán. Khi nghe nói Vũ Thiên Hòa Trăng muốn đi Tây lên một lượt học cũng ở tại bọn hắn nơi đó sau một thời gian ngắn. Mơ bíp cùng bríp thái thái đều cao hứng vô cùng hoan nghênh. Muốn không chúng ta cũng đi tốt nhất học đi. Gặp Bulma các nàng đã an bài xong Vũ Thiên Hòa Trăng sự tình, dạ thần sờ cằm một cái đột nhiên lại nói. Đêm, dạ thần, ngươi nói cái gì? Ba, ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng đi học sao? Khóe miệng co quắp, Bulma hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nghe lầm. Bao gồm còn lại trung nữ cũng vô cùng ngạc nhiên mà nhìn dạ thần. Ngược lại Vũ Thiên Hòa Trăng đều cao hứng vô cùng. Các người đều không cần kinh ngạc như vậy đi. Goku chúng ta cũng không có được đi học. Muốn đi thể nghiệm thoáng cái không được sao? Bất quá hai người các người cũng đừng chờ mong. Chúng ta coi như đi học cũng sẽ không cùng các người cùng một chỗ. Dạ thần nho nhỏ lúng túng nói. Sau đó lại gõ Vũ Thiên Hòa Trăng đầu nhỏ, Nhắc tới dạ thần bọn họ từ nhỏ chính là tại huấn luyện tu hành cũng không có giống bình thường. Người như vậy đi được đi học, mặc dù không thể nói bao lớn tiếc nuối, nhưng là có cơ hội vẫn là muốn đi thể nghiệm thoáng cái. Vừa vặn khoảng thời gian này bọn họ tại luyện tập như thế nào giảm bớt Super Saiyan 3 tiêu hao năng lượng, cũng không cần giống bình thường những kia huấn luyện. Chỉ muốn thường xuyên duy trì Super Saiyan 3 hình thái liền có thể. Hiếm có đoạn tương đối bận rộn thời gian, đi thể nghiệm cái thế giới này sân trường sinh hoạt cũng không tệ. Vegeta, các người có muốn đi chung hay không? Nhàm chán, dạ thần nhìn sang một bên Vegeta cùng Celipa trùng nữ, mà Vegeta chính là lạnh lùng trả lời. Tốt đi, xem ra các nàng là không có hứng thú. Số 18, hắc ám số 18, các ngươi thì sao? Dạ thần vừa nhìn về phía số 18 cùng hắc ám số 18. A Lạp, tự các ngươi đi chơi đi, cũng không cần coi là chúng ta. Nghe nói trang phục bộ bên kia lại thiết kế ra nhiều kiểu mới thức quần áo, hắc ám số 18, chúng ta đi xem một chút đi. Số 18 cười híp mắt nói. Sau đó cùng mọi người lên tiếng chào hỏi liền cùng hắc ám số 18 cùng rời đi. Trải qua nhiều năm sống chung, số 18 cùng hắc ám số 18 quan hệ ngược lại được không ít. Mặc dù vẫn là khắp nơi đều phải cạnh tranh, bất quá bình thường làm gì hai người cơ hồ đều là hành động chung. Chi chi, người bên này thì sao? Số 18 cùng hắc ám số 18 cũng không đi. Dạ thần chỉ có thể mong đợi nhìn về phía Chi Chi. Ta cũng không đi đi. Gương mặt ửng đỏ, Chi Chi trả lời. Mặc dù Chi Chi rất nhỏ liền bắt đầu đi theo dạ thần cùng Goku bọn họ cũng không có được đi học. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng tuổi đã cao người. Còn đi cùng những kia thật sự các thiếu niên và thiếu nữ cùng tiến lên học chung quy cảm giác có. Chút ngượng ngùng a, dạ thần. Ta muốn đi, đi học, cùng một chỗ, Chi Chi cũng không đi. Ngược lại Goku mặt đầy vẻ chờ mong. Đồng thời bên cạnh Broly cũng kéo dạ thần góc áo. Dạ thần trong bụng nhất thời cái kia cảm động. Quả nhiên vẫn là Goku cùng Broly tốt nhất. Nếu là tất cả mọi người không đi nói, chỉ một mình hắn thật là có nhiều chút kéo không được ra mặt. Tốt. Liền ba người chúng ta đi. Vỗ Goku cùng Broly bả vai. Dạ thần cao hứng nói. Sao, các ngươi thực sự là. Dạ thần các ngươi muốn đi trên trường học nào? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Nhóm cũng làm xong nhập học sự tình. Có chút nho nhỏ không nói gì. Bất quá Bulma hay là hỏi. Chúng ta ngươi liền không cần lo lắng. Ta sẽ tự mình xử lý. Dạ thần lắc đầu một cái, mặc dù chỉ là đi thể nghiệm một chút cái thế giới này sân trường sinh hoạt, nhưng là cũng không thể tùy tiện tiện chọn một trường học chính là. Cụ thể đi đâu cái trường học dạ thần còn muốn cân nhắc lựa chọn thoáng cái. Mấy giờ sau, dạ thần gian phòng, chủ nhân, đây là ngài muốn tài liệu. Một tên hồng trù chiến cơ đi tới, đem một phần tài liệu giao cho dạ thần. Trong tài liệu biểu hiện là một cô thiếu nữ tin tức. Chính là vị kia Mr. Santa nữ nhi Vido. Thời gian thật đúng là nhanh a. Ban đầu tiểu thiếu nữ đều đã tại cao hơn trong sao. Lật không một không duyệt lấy Vido tài liệu. Dạ thần khóe miệng nâng lên một đạo độ cong. Ban đầu xeo sự kiện sau dạ thần chú ý qua thoáng cái Vido sự tình. Bất quá mấy năm nay đi qua hắn cũng sớm đã quên vị này thiếu nữ. Vẫn là lần này dự định đi tới giới thể nghiệm một chút sân trường sinh hoạt dạ thần lại mới đột. Nhiên nghĩ tới nàng, dựa theo trong tài liệu biểu hiện, bởi vì chính mình phụ thân Mr. Santa cũng không có trở thành cứu vớt thế giới anh hùng. So lệ địch nhân sinh đã cùng Nguyên Văn Long Châu trong khác hẳn nhau. Gần nhất tình cảnh tựa hồ cũng không thế nào tốt a. Thú vị, đi cho chúng ta làm thủ tục nhập học đi. Chính là cái này thiếu nữ chỗ ở trường học. Dạ thần bỏ xuống video tài liệu, sau đó phân phó nói, ừ, được được lễ. Hồng Trù Chiến Cơ lập tức liền lui ra khỏi phòng đi hoàn thành chính mình chủ nhân mệnh lệnh. Cơ hội chẳng lẽ, Xà Cơ, ngươi cũng cùng đi chơi đùa đi, làm học sinh có chút không thích hợp, ngươi liền đi làm lão sư đi. An ủi kính quỳ dạp dưới đất lấy lòng lấy chính mình Xà Cơ công chúa. Dạ thần mỉm cười nói, là, chủ nhân, ngẩng đầu lên, Xà Cơ công chúa si ngốc hồi đáp, làm dạ thần sủng vật, Xà Cơ công chúa cũng coi là đi theo dạ thần có rất nhiều năm. Ban đầu còn tại Thất Long Châu công ty đoạn thời gian đó nàng chính là làm dạ thần vừa vặn thư ký. Công việc không có làm nhiều ít ngược lại đên đê theo nàng cái này gian ác chủ nhân chơi cái gì đồ. Đồng phục hấp dẫn, ân, cái này một lần hạ giới quay ngược lại là lại có thể thật tốt chơi một chút đây. Nghĩ tới đây, dạ thần nụ cười nồng hơn, sau đó lại bá đạo đè xuống Xà Cơ công chúa kia mỹ lệ đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.